Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 28, chương 644, tai họa vạn vạn năm. Một chiếc thuyền cá ở trên biển Thừa Phong phá lãng tiến lên. Bong tàu chỉ có thể nhìn thấy mấy cái cầm buồm cầm lái ngư dân. Bong thuyền hạ trong khoang thuyền, lại là tụ tập hơn 20 tên kiếm tu. Những cái này kiếm tu giống như Tần Phong, cũng là Triệu Hữu nhai lấy lợi ích dụ hoặc chiêu mộ đến trợ thủ. Giúp tứ phương kiếm các tăng thanh thế. Giờ phút này, bọn họ 3, 5 người tụ tập cùng một chỗ, phân chia thành nguyên một đám phân biệt rõ ràng tiểu đoàn thể. Không chịu được một trận xì xào bàn tán, người trên mặt người đều lộ ra khó che giấu vui mừng. Các ngươi nghe nói không? Tên phản đồ kia Tần Phong lại ẩn núp về Đại Húc, tiếp tục gây sóng gió. Phản đồ Tần Phong, ngươi là nói phản bội Đại Húc đế sư Tần Phong? Hắn không là chết sao? Chết, người tốt sống không lâu, tai họa vạn vạn năm. Tần Phong ác nhân như vậy, làm sao sẽ tùy tiện chết? Hắn quá gian trá, cố ý giả chết, tốt gian tặc. Nếu để cho ta gặp được hắn, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, cho hắn biết phản đồ kết quả. Mấy cái 17-18 tuổi du hiệp thiếu niên tụ tập cùng một chỗ cao đàm khoát luận. Thỉnh thoảng bộc phát ra một trận cười to, 10 điểm không coi ai ra gì. Những cái này ác ngôn ác ngữ tự nhiên đều truyền vào Tần Phong ba người trong tai. Nhưng là Tần Phong lại sắc mặt như thường, thoạt nhìn cũng không thèm để ý. Giang Mộ Bạch nhịn không được, thấp giọng nói, bọn họ như thế phỉ báng ngươi, ngươi không tức giận sao? Tức giận? Có gì có thể tức giận? Thế gian báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ngã, gạt ta, làm sao xử phạt hồ? Tần Phong chợt nhớ tới ở Phạm Thiên Cổ tự La Hán đường thấy Phật kể. Thuận miệng nói ra, không biết, Giang Mộ Bạch sững sờ chốc lát, lắc đầu nói, chẳng qua là nhịn hắn, nhường hắn, tùy hắn, tránh hắn, chịu hắn, kính hắn, không cần để ý hắn, lại chờ mấy năm ngươi lại nhìn hắn. Tần Phong đem hoàn chỉnh Phật kệ nói ra, Giang Mộ Bạch ngạc nhiên, trầm mặc hồi lâu mới nói, ta vẫn là không hiểu, vậy liền một kiếm giết. Tần Phong cười nhạt nói, cái gọi là kiếm tu, phải có chưa từng có từ trước đến nay khí khái. Cầm kiếm tiến lên, chỉ có kiếm tướng cùng thân ta. Hỏi ta, không bằng vấn kiếm. Cái này, Giang Mộ Bạch ánh mắt lóe sáng, lược có điều ngộ ra. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới, ta ở Đại Húc danh tiếng, vậy mà nát thành dạng này. Khắp nơi bị người đâm cột sống mắng. Khó trách ta đoạn thời gian gần nhất, lão là mạc danh kỳ diệu nhảy mũi. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, cười khổ nói, ngươi thanh danh, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn mục hơn mấy phần. Hạ Ngữ Băng nhẹ khẽ cười nói, bất quá, đó đều là vấn kiếm minh cố ý xấu hổ ngươi. Những ngu dân kia bách tính làm sao biết chân tướng. Ngữ Băng, ta chỉ cần ngươi hiểu ta, ta liền biết đủ. Tần Phong ánh mắt nhìn qua Hạ Ngữ Băng, thấp giọng nói, bất chi bất giác, thuyền cá đã đến trong biển rộng. Một tiếng vang thật lớn, thuyền cá tựa hồ đụng phải trên thứ gì. Chỉ nghe phía bên ngoài một trận ồn ào, mấy cái hung thần ác sát đại hán áo đen xâm nhập khoang thuyền. Cầm đầu là một cái mặt ngựa đại hán, kiếm đạo tam trọng thiên đỉnh phong tu vi, hét lớn, song long hội làm việc, không muốn chết đem kiếm ném đến dưới chân. Song long hội, trong khoang thuyền kiếm tu, trừ bỏ Tần Phong, Hạ Ngữ Băng, Giang Mộ Bạch ba người bên ngoài, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Triệu Hữu Nhai càng là dẫn đầu đứng lên chắp tay hỏi thăm. Song long hội các đại ca, tại hạ là tứ phương kiếm các Triệu Hữu Nhai. Ân, họ Triệu, ta nghe qua tên của ngươi. Song Long hội trả thù, không quản chuyện của các ngươi. Ngươi để cho các ngươi người đem bội kiếm giao ra, chờ chúng ta kiểm tra qua về sau liền thả các ngươi rời đi. Mặt ngựa đại hán quát, tất cả mọi người đem bội kiếm ném đến dưới chân đi. Song Long hội các đại ca cũng là hào kiệt, sẽ không nói không giữ lời. Triệu Hữu Nhai dẫn đầu đem bên hông bội kiếm ném đến dưới chân. Nhóm kiếm tu cũng là đưa mắt nhìn nhau. Nhìn nhau một hồi, có mấy cái tên kiếm tu cũng là bội kiếm ném đến dưới chân. Những người khác thấy thế, cũng là nhao nhao bắt trước. Vừa mới mấy cái kia cao đàm khoát luận thiếu niên Du Hiệp Nhi, cũng là sắc mặt tái nhợt, hai chân nhịn không được như nhũn ra, vô ý thức hướng Tần Phong bên này gần lại. Song Long hội là ai? Mọi người vì sao sợ đến như vậy? Tần Phong thấp giọng hỏi một bên một thiếu niên. Ngươi ngay cả Song Long hội đều không biết, ngươi ngày đầu tiên trên đạo lăn lộn. Song Long hội là xa gần nghe tiếng hải phỉ giết người không chớp mắt, là trên biển bá chủ. Ngươi không thấy được tứ phương kiếm các Triệu Hữu Nhai đều đối bọn hắn cung kính như vậy sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đem kiếm giao ra. Bọn họ chỉ là trả thù mà thôi, sẽ không đụng đến bọn ta. Thiếu niên liếc Tần Phong một cái, đối với hắn vô tri cảm thấy 10 điểm chấn kinh. Ha ha, ta chỉ ở một con đường lăn lộn trên, cũng là kiếm đạo. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt lấp lóe lệ mang. Keng keng keng, chúng kiếm tu nhau nhau đem bội kiếm ném đến chân mình hả? Duy chỉ có Tần Phong ba sắc mặt người như thường, trường kiếm y nguyên treo ở bên hông. Ba người các ngươi, vì sao không thanh kiếm ném lên mặt đất? Chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta Song Long hội là địch? Mặt ngựa sắc mặt của đại hán một lần âm trầm xuống, phẫn nộ quát, Trần lão đệ, không muốn hành động theo cảm tính. Tứ phương kiếm các cùng Song Long hội không oán không cừu, bọn họ nể tình ta, sẽ không khó vì mọi người. Còn mời Trần lão đệ đem kiếm ném lên mặt đất, ngoan ngoãn phối hợp, không nên để cho mọi người khó làm. Triệu Hữu Nhai cũng đi tới, khuyên, đúng vậy a, không phải liền là thanh kiếm ném đến dưới chân sao? Chúng ta nhiều người như vậy đều làm theo, ba người các ngươi sợ cái gì? Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Người trẻ tuổi, nhịn một chút đi, ba người các ngươi muốn gây chuyện, có thể chớ liên lụy chúng ta. Còn lại nhóm kiếm tu cũng đều đối Tần Phong ba cái trợn mắt nhìn. Thật là một đám đồ ngu, bị người coi như heo làm thịt, đều không biết. Tần Phong cười lạnh, nói, nghe được Tần Phong mà nói, trong khoang thuyền lặng ngắt như tờ. Mặt ngựa đại hán, Triệu Hữu Nhai, cùng trong đám người mấy cái kiếm tu, đều biểu tình kinh sợ. Mặt ngựa đại hán sắc mặt lạnh lẽo, đi đến Tần Phong trước mặt. Hắn vóc dáng rất cao, đầu đã đẩy đến trần nhà, trong tay nắm lấy một chuôi tràn đầy gai ngược hình thù kỳ lạ trường kiếm. Ánh mắt nhìn xuống Tần Phong quát, tiểu tử, ngươi không chịu phối hợp, có phải hay không trong lòng có quỷ? Ta xem ngươi chính là ta muốn tìm cừu gia. Cái này cừu gia của ngươi nhất định rất nhiều. Tần Phong cười nhạt nói, trong khoang thuyền tràn đầy mùi máu tươi, bởi vậy mới dùng mùi cá tanh che giấu. Không biết ta nói đúng hay không? Triệu sư huynh, Tần Phong nhìn cũng không nhìn mặt ngựa đại hán. Ánh mắt rơi trên người Triệu Hữu Nhai. Ngươi cùng Song Long hội thông đồng, làm cái này làm thịt heo sinh ý, hẳn không phải là một ngày hai ngày rồi a hát. Cái này trên một con thuyền, đến cùng chết bao nhiêu ngu muội vô tri tuổi trẻ kiếm tu? Không có 100, cũng có hơn 10 cái rồi a hát. Triệu Hữu Nhai biến sắc, ngạc nhiên nói, tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Cũng là mặt chữ ý tứ. Tần Phong cười lạnh nói, không tin mọi người nhìn kỹ một chút, khoang thuyền trên vách tường còn lưu lại không ít chưa lau khô vết máu. Nhóm kiếm tu nghe vậy đều kinh hãi, vội cúi đầu tìm kiếm khắp nơi. Đó đều là máu cá. Đây là một chiếc thuyền cá. Vết máu có cái gì kỳ quái? Triệu Hữu Nhai rõ ràng là hoảng, tranh luận nói, ha ha, thuyền cá bên trên có vết máu, đương nhiên không kỳ quái, nhưng là kỳ quái là, Triệu sư huynh hoảng cái gì? Tần Phong cười nhạt nói, Triệu Hữu Nhai sắc mặt đại biến, hắn lúc này mới hiểu, mình là bị Tần Phong tính toán, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.